Ác ma doanh địa, chương 3, Phàm muội muội là một cô bé dễ thương, 2. Gocchuyenaudio.com. Người chơi này rất bình thường nhưng tại sao lại thu hút được sự chú ý của hổ nữ? Không sai, chính là bởi hiện tại hắn quá bình thường. Toàn thân đều lộ ra cái loại khí tức nhạt nhẽo hay nhìn thấy trong cuộc sống đời thường của người bình thường. Trong không khí của nơi này, loại khí tức nhạt nhẽo đó rõ ràng là lạc quẻ. Đặc điểm rõ ràng này không thể thoát khỏi sự đánh hơi nhạy bén của hổ nữ. Giác quan thứ 6 của con gái chắc chắn không sai. Tình huống này nói thế nào nhỉ? Nhìn dáng vẻ dãy dụa của hắn trong đám người hoàn toàn có khuynh hướng bạo lực không đúng. Những người chơi được chọn vào trận doanh ác ma đều có kết quả đánh giá tâm lý không bình thường. Tại sao lại có một kẻ khác loài ở đây? Bạn xem này, khắp phố đều là những kẻ tâm lý điên cuồng cuồng bạo lực. Đây mới chính là thứ hơi thở mà trận doanh ác ma phải cảm thấy mới đúng. Vì thế, hổ nữ quyết định đi thăm dò một chút. Biến thái, tôi á, tôi giống biến thái ở chỗ nào? Tiêu Phàm nói giọng run run. Mang theo sự luyến tiếc với thế giới người thường, bởi vì tôi nhìn không ra cho nên mới hỏi anh đó. Hổ nữ để lộ ra nụ cười mê hoặc lòng người. Diễn giỏi thật, khi xây dựng nhân vật, trình độ khoa học công nghệ cao khiến người ta không thể nói dối được. Tôi còn bị phát hiện ra nên anh chỉ có thể là một kẻ biến thái. Tôi không phải biến thái. Cô xem tôi giống biến thái không? Đối với tình cảnh hiện tại của mình. Tiêu Phàm thực sự không thể hiểu được, khó khăn lắm mới tìm được một người chơi có thể dùng ngôn ngữ để trao đổi với nhau về sở thích bình thường. Thế mà sao lại bị biến thành một kẻ biến thái rồi? Ngoại hình cũng không giống ông chú biến thái mà. Ha, mau thành thật nói cho bản tiểu thư đây biết rốt cuộc anh biến thái ở chỗ nào. Hổ nữ không thể kiên nhẫn được nữa. Bình thường đối với những tên háo sắc bỉ ổi như thế này. Cô chẳng thèm để ý đến, chỉ là lúc này bản tính tò mò lại nổi lên, nếu không cô chẳng thèm nói năng tử tế như thế này đâu. Tiêu Phàm oan ức, nói, tại sao tôi nhất định phải là người biến thái? Được rồi, cục cưng, bổn tiểu thư sẽ nói cho anh biết một bí mật động trời. Anh xem này, toàn bộ đường lớn ngõ nhỏ này đều là những kẻ có tâm lý không bình thường. Đây. Chính là nhóm này, nhóm mà anh vừa gia nhập, là một nhóm thích đánh nhau. Nhìn thì thấy là do trong cuộc sống bình thường gặp phải chuyện bất đắc chí. Áp lực quá lớn hủy hoại tâm lý rồi biến thành kẻ cuồng bạo lực. Cuồng đến mức càng ngày càng nghiêm trọng, những người đến đây đều đã không còn ràng buộc với thế giới thực tại. Bộc phát hết tất cả tâm tình, dục vọng, thích PK thì PK. Những người chơi có tâm lý không bình thường như vậy mới được chọn vào trận doanh ác ma. Cho nên, anh đích thị là một tên biến thái. Tiêu Phàm nhớ lại ký ức trải nghiệm của bản thân thì hình như đúng là có chuyện như vậy rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Run rẩy nhìn người đứng trước mặt, nói, không phải cô không giống với bọn họ, tâm lý rất bình thường sao? Tôi á, ha ha, tất nhiên là bình thường, ha ha. Cô làm tôi sợ thót tim, những lời cô nói ban nãy chắc là đùa thôi phải không? Mặc dù nó rất giống thật nhưng như thế thì dọa người quá. Như thế không hay, không hay, ừ, đương nhiên chỉ là lời nói đùa thông thường thôi. Thực ra tôi là một kẻ biến thái, anh có muốn thử không? Sắc mặt hổ nữ đột nhiên trở nên hưng phấn, đừng đùa tôi, không buồn cười tí nào đâu. Không biết vì sao Tiêu Phàm lại lùi về sau một bước. Trong lòng cảm thấy có gì đó sai sai. Vậy anh thử đi, hổ nữ mạnh mẽ rút roi ra. Quất mạnh vào người trước mặt. Á á á, Tiêu Phàm kêu lên thảm thiết. Vang vọng trong khắp thôn Tân Thủ. Tiêu Phàm ngồi bệch dưới đất. Kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp hiền lành trước mắt chỉ một giây sau đã hóa thành nữ vương SM. Thực sự là hạn hán lời. Bốp. Tiếng roi ra hung hăng quật xuống đất, tin chưa, đầu con heo, khuôn mặt hiền hòa của hổ nữ lúc này đã biến thành khuôn mặt tràn ngập sự thỏa mãn hưng phấn. Không sai, tôi là loại S, cho anh xem kỹ năng thiên phú của tôi này, để bồi thường cho người chơi trận doanh ác ma. hệ thống sẽ bồi thường cho người chơi kỹ năng thiên phú. Những chủng tộc khác không có đâu. Thiên phú ác ma sẽ được xác lập dựa trên đặc tính tâm lý biến thái của người chơi mà vẫn sẽ không làm ảnh hưởng đến sự cân bằng chung. Một mặt là bồi thường cho họ, mặt khác khai thông tâm lý cho người biến thái. Giống như những phần tử bạo lực trên khắp phố, dường như đã có được kỹ năng thiên phú tăng cường sức chiến đấu rồi. Anh không chịu nói anh biến thái ở phương diện nào. Vậy thì anh hãy thể hiện kỹ năng cho tôi xem anh có phải là người biến thái không đi. Hổ nữ vừa nói vừa thể hiện kỹ năng ác ma thiên phú của mình ra. Kỹ năng thiên phú, quất roi thống khổ, loại hình kỹ năng, bị động, hiệu quả, quất roi thống khổ, khiến cho đòn tấn công của bạn tăng cường sự đau đớn. Sự đau đớn tăng lên 100, ghi chú, ác ma thích hành hạ, khà khà. Trò chơi đau đớn được thiết lập để giảm bớt sự kích thích tinh thần của người chơi. Có chênh lệch với thực tế khoảng 10. Ban nãy khi Tiêu Phàm trông thấy hổ nữ lấy roi quất mình. Một mặt không dám tin tính chân thực của những lời cô ấy nói. Mặt khác cảm thấy bị đánh một roi cũng chẳng sao nên không tránh đi. Thật không ngờ, chính là cái cảm giác đau đớn tăng cường đó quất vào khiến Tiêu Phàm phải hét lên á. Tiêu Phàm suy nghĩ về kỹ năng thiên phú của mình. Lẽ nào mình thật sự biến thái ở đâu đó mà mình không biết? Không thể nào, không thể như thế được. Không được nghi ngờ bản thân. Mình là một người bình thường. Ế, đây là kỹ năng gì vậy? Cuộc đời anh không được như ý, cả ngày chìm trong rượu chè. Làm sao có được loại kỹ năng này? Hổ nữ không hiểu lắm về chứng nghiện rượu. Cuộc đời cô mới không như ý. Cô mới là kẻ cả ngày chìm trong rượu chè. Tiêu Phàm không thể bình tĩnh được nữa. Có nói thế nào thì bản thân hắn cũng chỉ là một thằng nhóc mới bước chân vào xã hội. Tuy rằng vừa bị đuổi việc, hít sâu vào, vẫn không thể bình tĩnh được. Đây là cái thể loại cảnh ngộ gì vậy? Chờ chút, tôi lọc cao. Hổ nữ mang vẻ mặt thấu hiểu. Ồ, vậy tôi sẽ đứng đây chờ anh. Lúc nào online thì nói cho tôi biết rốt cuộc anh có vấn đề gì về tâm lý nhé. Cô mới có vấn đề. Điện thoại, đúng rồi, điện thoại, alo, xin chào quý khách, đây là nhân viên số 925 chăm sóc người chơi mới của trò chơi. Thưa quý khách, tôi có thể giúp gì được cho ngài? Xin chào, tôi bị phân đến trận doanh ác ma trong trò chơi. Tôi, cái này nên nói thế nào? Nói như thế nào bây giờ? Nói rằng tâm lý tôi không biến thái à? Có thể đổi trận doanh không? Thật xin lỗi quý khách, người chơi bắt buộc phải chịu trách nhiệm với nhân vật trong tân sinh. Một khi đã thông qua xác nhận xây dựng nhân vật thì không thể thay đổi được. Xin hỏi chúng tôi còn có thể giúp gì được cho quý khách không? Tiêu Phàm bất lực cúp máy. Rõ ràng có một nỗi khổ lớn cần nói nhưng đến lúc cần nói thì lại không thể thốt ra được một lời nào. Làm thế nào thì mới phải? Đăng nhập trang chủ, mở web forum, tiêu đề đầu tiên, trò chơi tân sinh hiện đang vận chuyển chứng phục sinh cho người chơi. Trận doanh ác ma, một nhóm người chơi không may mắn bị lựa chọn vào trận doanh ác ma. Không may mắn, mợ nó chứ, thật đấy à, phóng viên Tiểu Miêu. Xin chào, tôi là phóng viên Tiểu Miêu của Phong Vân, hiện đang phụ trách chuyên mục phỏng vấn người chơi tân sinh. Xin được hỏi, rốt cuộc vì sao người chơi lại bị lựa chọn vào trận doanh ác ma của tân sinh vậy? Nhà cung cấp, tất cả là do sự lựa chọn ngẫu nhiên của hệ thống. Thực tế sau khi mở server, sự vận hành các sự kiện xảy ra trong trò chơi đều do hệ thống máy chủ của trò chơi tự quyết định. Thế giới bên ngoài không thể can thiệp vào. Đây cũng chính là để bảo đảm tính công bằng trong trò chơi và những người chơi được gọi là may mắn kia tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tính cân bằng của trò chơi. Sự khác biệt về người chơi là người tinh linh, người thú cũng là để tăng cường sự hấp dẫn cho trò chơi. Cách chương.